Giờ phút này hắn âm thầm cắn răng một cái nhìn về phía Tống Quân Uyển. Người muốn trở thành huyết tử, đương nhiên ta nên giúp ngươi. Nói với ta một chút, quá trình thí luyện huyết tử này là gì? Làm sao mới xem như tấn chức huyết tử? Bạch Tiểu Thuần cẩn thận hỏi, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Cho dù đi giúp thì cũng bảo vệ tính mạng mình là chủ yếu, như thế chắc chắn mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Vẻ mặt Tống Quân Uyển phấn khởi, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Hồi lâu sau che miệng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khẽ nói. Thí luyện huyết tử đối với rất nhiều người mà nói chính là việc bí mật. Ta cũng không gạt ngươi, mỗi lần thí luyện đều sẽ xuất hiện chết chóc. Lời Tống Quân Uyển vừa nói ra, cho dù Bạch Tiểu Thuần có chuẩn bị thì trái tim trong lòng cũng không khỏi đập mạnh. Hắn sợ nhất nghe đến hai từ chết chóc này, lập tức có phần lo âu. Bởi vì địa điểm thí luyện cũng không phải bên ngoài mà là dưới chân của chúng ta. Âm thanh Tống Quân Uyển nói rất nhỏ, nhưng lời nói ra lại tựa như sấm sét. Dưới chân, Bạch Tiểu Thuần hơi giật mình, cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng dâng lên một suy nghĩ. Sau khi mắt hắn hơi co rút lại, hít vào một hơi, hiển nhiên là đã nghĩ ra câu trả lời. Năm đó, lúc ngươi lần đầu nhìn thấy Huyết Khê Tông, có phải hay không cảm thấy Huyết Khê Tông chúng ta giống như một bàn tay lớn? Tống Quân Uyển nhìn Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, cũng đoán được trong lòng hắn đã có kết luận. Huyết Khê Tông đúng là một bàn tay lớn, một bàn tay của một người khổng lồ duỗi ra từ trong thông thiên hà. Mà toàn bộ công pháp Huyết Khê Tông có được đều là từ nhiều năm nhiều đời nghiên cứu bàn tay khổng lồ này từ đó sáng tạo ra. Chúng ta gọi người khổng lồ này là huyết tổ. Trong mắt của Tống Quân Uyển lộ ra sự cuồng nhiệt. Loài sùng bái này đã vượt qua hết thảy. Cái này không chỉ riêng nàng mà toàn bộ Huyết Khê Tông đa số đều như thế. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt nhìn không nói gì. Huyết tổ tuy là người khổng lồ nhưng cũng giống như chúng ta, có máu, có thịt, có xương, có cốt, có ngũ tạng lục phủ. Muốn trở thành huyết tử thì cần được huyết tổ tán thành. Sự tán thành này chính là tinh thể ngũ tạng của huyết tổ. Thông qua cửa vào điện thờ huyết tử trung phong là có thể đi vào bên trong trung phong. Ở từ trong kinh mạch, mạch máu có thể tiến vào cơ thể của huyết tổ. Mà đối ứng với trung phong ta lại chính là trái tim ở trong ngũ tạng. Tại nơi đó tồn tại tính thể tâm huyết. Trong thí luyện, người đầu tiên giành được huyết tinh thì sẽ được đồng ý, sẽ được trung phong chấp nhận, có thể lay động lực lượng huyết khí của một phong, áp chế tu vi của tu sĩ một phong, càng có thể tăng lên chiến lực tu sĩ cả một phong. Đây chính là huyết tử. Lời Tống Quân Uyển vừa ra khiến Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Lúc trước mặc dù hắn có chỗ hiểu biết về huyết tử, nhưng cho đến giờ khắc này mới chân chính hiểu vì sao huyết tử lại có địa vị chí cao và tôn quý. Ngọn núi có huyết tử và ngọn núi không có huyết tử căn bản không thể so sánh. Ta nghe nói qua một truyền thuyết, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi. Người nói là truyền thuyết huyết ma sao? Tống Quân Uyển cười cười, sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần gật đầu, nàng mới tiếp tục nói. Truyền thuyết này là kết luận qua nhiều thế hệ các vị lão tổ cùng đạt được. Bọn họ cho rằng trong cơ thể huyết tổ nhất định vẫn còn tồn tại một viên truyền thừa huyết tinh chân chính. Năm ngón tay huyết tử không phải là truyền thừa mà là huyết ma bao trùm ở phía trên của huyết tử, thậm chí còn vượt lên trên cả lão tổ. Bởi vì dựa vào tông môn suy đoán từ nhiều đời, nếu như huyết ma một khi xuất hiện, bởi vì Huyết Khê Tông từ nhiều năm trước vẫn dùng tinh huyết để tu hành, như vậy thì huyết ma này có thể trong một suy nghĩ áp chế Huyết Khê Tông từ ngoại môn cho đến lão tổ, tất cả mọi người đều phải giảm đi năm thành tu vi. Cũng cùng một ý nghĩ để cho chiến lực tất cả của mọi người Huyết Khê Tông bạo tăng ba thành. Người như vậy, hai chữ huyết ma đã khó có thể hình dung, cho nên chỉ cần xuất hiện một người, người ngoài không biết, chỉ có dòng chính gia tộc lão tổ thì chúng ta mới biết được tên gọi, chính là huyết chủ. Tống Quân Uyển nhẹ giọng mở miệng nói ra hai chữ này. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đến hôm nay, qua bao nhiêu thế hệ lão tổ đều tìm kiếm qua ở bên trong cơ thể huyết tổ. Mặc dù có hơn phân nửa khu vực còn không cách nào đặt chân tới, nhưng ở bên trong khu vực đã biết thì không có phát hiện ra truyền thừa tồn tại. Ta cũng rất hy vọng có thể trong lúc còn sống nhìn thấy Huyết Khê Tông ta xuất hiện một người trở thành huyết chủ. Nhưng mấy vị lão tổ cũng hiểu rằng, một khi huyết chủ xuất hiện, người như vậy hoặc là lãnh đạo Huyết Khê Tông đi về hướng huy hoàng trước nay chưa có, hoặc khiến cho Huyết Khê Tông sụp đổ. Có lão tổ hy vọng huyết chủ tồn tại, cũng có người không hy vọng, lão tổ Tống gia ta thì hy vọng là có huyết chủ xuất hiện. Không nói chuyện này nữa, ta và ngươi nói một chút về lần thí luyện này. Tống Quân Uyển cười nói. Lần thí luyện này mục tiêu cuối cùng là giúp ta giành được huyết tinh, mà trong quá trình này trọng điểm là chiến lực và tốc độ. Ngươi và hộ pháp khác của ta cần làm chính là toàn lực hộ tống ta tiến vào trong trái tim của huyết ma. Chỉ cần chúng ta bước vào trái tim trước, như vậy thì huyết tinh sẽ thuộc về ta. Tống Quân Uyển thở sâu, trong mắt lộ ra vẻ tự tin. Tổng cộng có mấy hộ pháp lận? Bạch Tiểu Thần hỏi. Ta cùng với huyết mai, mỗi người có thể mang 20 hộ pháp tiến vào khu vực thí luyện. Tống Quân Uyển bình tĩnh mở miệng. Nhiều như vậy sao? Nếu lư là hộ pháp tiến vào trái tim đầu tiên thì sao? Bạch Tiểu Thần hơi kinh ngạc liền hỏi một câu. Trên nguyên tắc, hộ pháp của ta cùng với huyết mai mang theo, bất kỳ một ai cũng có thể trở thành huyết tử, chỉ cần tiến vào trái tim đầu tiên, lấy được huyết tinh dung nhập vào cơ thể thì chính là huyết tử. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn, hắn không tin những lời này của Tống Quân Uyển. Nếu thực sự như thế thì khó mà đảm bảo không xuất hiện việc ngoài ý muốn. Có lẽ ngoại trừ một ít thủ đoạn hạn chế ra, thì người được chọn làm hộ pháp cũng là nhân tố quyết định. Tống Quân Uyển cười khẽ không giải thích quá nhiều. Trên thực tế đúng như Bạch Tiểu Thuần suy đoán, huyết mai cùng Tống Quân Uyển là nhân tuyển cho huyết tử đã được lão tổ chỉ định, tự nhiên họ có thủ đoạn có thể hạn chế, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mà thủ đoạn này chính là một tấm lệnh bài đặc thù dung nhập vào cơ thể. Chỉ có người có sẵn lệnh bài thì mới có thể tiến vào trong trái tim, không chuẩn bị lệnh bài thì căn bản là không vào được. Trầm ngâm một lát sau, Bạch Tiểu Thuần khẽ cắn răng, trong lòng cuối cùng hoàn toàn quyết định. Hắn không suy nghĩ qua về chuyện tranh giành huyết tử, dù sao thì hắn cũng không phải đệ tử huyết kê tông chân chính. Mục tiêu của hắn là động phủ của đại trưởng lão, cho nên hắn nhất định phải làm cho Tống Quân Uyển trở thành huyết tử. Như vậy bản thân mình mới trèo lên chức đại trưởng lão, mọi việc liền thành công hoàn mỹ. Vì đạt được mong muốn, Bạch Tiểu Thuần đã ở huyết kê tông nhiều năm. Lúc này đã tới một bước cuối cùng, tất cả đã gần ngay trước mắt. Sáng sớm ngày mai, trước điện huyết tử, ta sẽ đến. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu trầm giọng mở miệng. Tống Quân Uyển hít sâu, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, thần thái trong mắt càng nhiều, che miệng cười duyên, bước ra một bước đã đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhẹ nhàng cúi người ngang ở bên tai hắn, trên đôi môi mang theo hơi thở ấm, giọng nói nỉ non. Nếu như người trở thành đại trưởng lão, như vậy giữa chúng ta rất nhiều chuyện cũng không phải là không có khả năng. Nói xong, trên gương mặt Tống Quân Uyển cũng nóng lên, nàng không biết vì sao mình lại có thể nói ra những lời này. Sau khi nói xong thì nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần rồi bồng bềnh rời đi. Yêu nghiệt lại xuất chiêu. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mùi thơm bên cạnh phả vào mặt, chui vào mũi, hóa thành trận trận ý nghĩ u ám, làm cho lòng người yếu mềm, thì lập tức cảnh giác lại. Hắn nhìn Tống Quân Uyển rời đi mà trong lòng có chút buồn phiền. Không được rồi, tiếp tục như vậy sớm muộn gì ta cũng bị yêu nghiệt này đắc thủ. Mặc dù định lực của ta rất mạnh, mặc dù anh vũ bất phàm, mặc dù có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà yêu nghiệt này quá lợi hại. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi ổn định lòng mình lại thở dài. Bỏ đi, ta nên tranh thủ thời gian lấy được đồ vật vĩnh hằng bất diệt, rồi nhanh chóng trở về Linh Khê Tông thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đã lâu như vậy, ta cũng hơi nhớ tiểu muội. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ngồi xếp bằng tĩnh tọa, cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới mở mắt ra, tinh lực dồi dào, tu vi trong cơ thể hiện tại đạt tới đỉnh phong. Lúc này hắn mới đứng dậy ra khỏi động phủ. Có thể thành công hay không thì phải xem ở lần này. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, đi đứng hiên ngang. Trên đường đi có một số tu sĩ nhìn thấy hắn lập tức cung kính cúi đầu. Đặc biệt là hôm nay, Bạch Tiểu Thuần mặc một kiện trường bào huyết sắc. Trường bào này do mấy ngày trước Thiểu Trạch Phong đưa tới, là chiến bào của huyết sắc trưởng lão được chế tạo cho hắn. Chỉ có huyết sắc trưởng lão mới có thể mặc, bản thân nó chính là một kiện pháp khí có thể chống đỡ lực lượng một kích của cường giả kết đan, cực kỳ bất phàm. Bất luận một chiến bào huyết sắc nào cũng đều cần hao tổn rất nhiều tài nguyên. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần mặc huyết sắc trường bào, mang gương mặt của Dạ Táng vốn đã anh tuấn bất phàm, khiến cho những nơi hắn đi qua đều có vô số ánh mắt kính sợ. Bạch Tiểu Thuần rất hứng thú với các đãi ngộ như vậy, cho nên bước chân hơi chậm lại. Lúc lắc lư khoan thai đến thượng khu ngón tay, khi đến trước huyết tử điện ở trên đỉnh Trung Phong thì tất cả mọi người đã đến đông đủ. Tống Quân Uyển và huyết mai phân biệt đứng ở hai bên, hai người đối mặt, ánh mắt mang đầy hàn quang nhìn nhau. Sau lưng huyết mai có 20 tu sĩ, nguyên một đám vậy mà đều là cường giả trúc cơ hậu kỳ. Vẻ mặt bình tĩnh, đồng thời còn có sát khí nồng đậm âm thầm tản ra. Hiển nhiên, mỗi người tại đây dù không được coi là thiên kiêu, thế nhưng kinh nghiệm giết chóc cũng không ít. Ở bên ngoài bọn họ cũng là hạng tiếng tăm nên mới có thể trở thành hộ pháp của huyết mai. Tất nhiên, còn là vì họ có quan hệ không nhỏ với phụ thân vô cực tử của nàng. Sau lưng Tống Quân Uyển cũng có không ít người lạnh lùng nghiêm nghị đứng đó. Tống Khuyết cũng là một phần trong đó. Về phần những người khác, ánh mắt Bạch Tử Thuần quét qua cũng nhận ra không ít người đều là tộc nhân dòng chính của Tống gia. Xung quanh nơi này, tất cả huyết sắc trưởng lão đều đã đến, còn có toàn bộ tu sĩ trung phong tới gần. Sau khi huyết tử thí luyện mở ra, bọn họ sẽ ở chỗ này chờ đợi cho đến khi huyết tử mới xuất hiện. Trên bầu trời có một vài bóng dáng mơ hồ, mặc dù chỉ đứng giữa trời đất nhưng lại tản ra uy áp kinh người, chính là mấy vị lão tổ của Huyết Khê Tông. Tổng cộng có 4 vị, 2 vị lúc trước khi thức tỉnh bất hóa cốt Bạch Tiểu Thuần đã gặp qua, 2 người khác thì hắn có chút quen thuộc, đó là Tống Gia Lão Tổ và Vô Cực Tử. Lúc Bạch Tiểu Thuần đến nơi thì Tống Gia Lão Tổ cũng nhìn thấy hắn, lão trừng mắt khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức giật mình một cái, vội vàng cúi đầu đi nhanh đến bên người Tống Quân Uyển. Chẳng được việc gì, ngay cả thí luyện cũng có thể đến muộn, nếu người sợ chết không muốn đến cứ nói thẳng là được. Tống Khuyết nhìn Dạ Táng bên cạnh cười khẩy nói, Khuyết Nhi, người lại nghịch phá rồi. Bạch Tiểu Thần bực bội trách móng, liếc mắt nhìn qua tóc và lông mi vừa mới dài ra của Tống Khuyết. Ngươi! Tống Khuyết nghiến răng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thần, lúc muốn mở miệng thì Tống Quân Uyển hử lạnh một tiếng. Đủ rồi, các người đều hãy câm miệng, muốn tranh cãi thì đợi sau khi kết thúc tí luyện ta sẽ chủ trì cho các ngươi, để cho các ngươi tranh cãi thật tốt một lần. Tống Khuyết nghiến răng không tiếp tục mở miệng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm thấy bầu không khí bốn phía quá áp lực, vì vậy cũng không nói gì thêm. Giữa không trung, Tống Gia Lão Tổ và Vô Cực Tử nhìn nhau, cả hai cùng cười. Sau đó ánh mắt Vô Cực Tử đảo qua mọi người phía dưới, thanh âm trầm thấp của lão chậm rãi truyền ra. Huyết tử thí luyện của Trung Phong bắt đầu. Tay phải Vô Cực Tử bấm niệm pháp quyết, một ngón tay chỉ về phía huyết tử điện ở Trung Phong phía dưới. Huyết tử điện ầm ầm rung động, mặt đất trên quảng trường trước điện bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt rõ to. Từ khe nứt này, huyết khí nồng đậm tràn ra, hơn nữa còn có trận trận ý chí âm hàn. Mọi người cúi nhìn cái khoe, huyết quang chói mắt giống như một cái miệng lớn đang chở thôn phệ huyết nhục, khiến người ta phải chấn động trong lòng. Nếu nhìn cẩn thận, người ta có thể phát hiện huyết quang trong cái khe dường như có chút khác biệt, giống bên trong huyết quang có tồn tại nhiều cái thế giới, một khi chạm vào là sẽ bị kéo vào trong thế giới huyết quang. Sau khi khe hở xuất hiện, trong nhóm hộ pháp sau lưng của huyết mai có một người đi ra. Người này vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo sát ý lạnh nhạt, nhìn đám người sau lưng Tuấn Quân Uyển, cười khinh miệt rồi đi đầu bước vào trong cái khe, biến mất không còn bóng dáng. Sau đó nguyên một đám hộ pháp sau lưng của huyết mai lần lượt đi ra, bước vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Người cuối cùng đi ra là bản thân huyết mai. Nàng lạnh nhạt lướt qua Tống Quân Uyển và đám người đứng sau lưng, đi vào trong khe hở rồi biến mất. Đây là cửa thứ nhất của huyết tử thí luyện, gọi là vô tận huyết giới. Lúc những người này lần lượt bước vào khe hở, Tống Quân Uyển thấp giọng nói ra với 20 tu sĩ hộ pháp, bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần trong đó, giải thích về vô tận thế giới này. Cửa ải này ta cùng với huyết mai có biện pháp trực tiếp đi qua, nhưng các ngươi thì không. Không phải người nào cũng có thể tiến vào cơ thể huyết tổ, cho nên cửa thứ nhất này chính là khảo nghiệm các hộ pháp mà mở ra, cùng với ta và huyết mai tuyển chọn, đến cùng có bao nhiêu người có khả năng thành công tiến vào được cửa thứ hai. Muốn đi vào trong cơ thể huyết tổ thì nhất định phải trở thành một bộ phận của huyết tổ. Mặc dù huyết tổ đã chết, nhưng thân thể hắn vẫn có một bộ phận sinh cơ, chứ không khô héo hoàn toàn, cho nên các ngươi phải được sự cho phép. Được cái phần không khô héo kia, cho rằng các ngươi chính là một bộ phận của huyết tổ thì mới không bị gạt bỏ ra ngoài. Bên trong khe hở, ở trong huyết quang kia có vô số thế giới, mỗi thế giới chỉ có 2 người có thể bước vào. Hộ pháp bên huyết mai đã chọn trước, khi các ngươi bước vào khe hở thì những thế giới được lựa chọn này sẽ hút các ngươi vào trong. Sau khi 2 người đối nghịch cùng tiến vào một thế giới thì người đầu tiên có thể thay thế thành công địa vị của ý chí thế giới sẽ được đi vào cửa thứ hai. Người thất bại sẽ bị đẩy ra ngoài. Trong thế giới này, các người chẳng những phải cẩn thận các hộ pháp của huyết mai, mà còn phải cẩn thận những huyết thú ở trong đó. Những huyết thú này không có thần trí, lại cực kỳ hiếu sát. Ta sẽ chở các người ở cửa thứ hai. Tống Quân Uyển nói xong, chắp tay cúi đầu về phía mọi người. Vẻ mặt Tống Khuyết nghiêm nghị, sau khi gật đầu hử lạnh một tiếng với Giả Táng thì bước ra, là người đầu tiên tiến vào khe hở. Những người khác cũng lần lượt tiến về phía trước. Bạch Tiểu Thần cũng ở trong đó nhìn qua khe hở, chần chờ một chút rồi cắn răng nhảy vào. Vừa vào khe hở, liền có một luồng huyết quang quét tới. Sau khi chạm vào cơ thể Bạch Tiểu Thần, hắn lập tức cảm nhận được một lực hút lớn, thân thể không kiểm soát được bay về phía phiến huyết quang này. Huyết quang này nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng giờ đây tự mình cảm thụ lại giống như một vùng biển ánh sáng. Lúc này lực hút kéo mạnh cuốn hắn về phía cuối của vùng biển ánh sáng. Đó lại là một khối cầu huyết sắc cực lớn. Khi đưa mắt nhìn chung quanh, khối cầu như thế có nhiều vô số, thậm chí Bạch Tiểu Thần nhìn thấy là mà những người khác cũng giống như mình xuất hiện bên ngoài những khối cầu khác nhau, rồi bị khối cầu đó thôn phệ rất nhanh. Bạch Tiểu Thần hãi hùng khiếp vía đang muốn thu hồi ánh mắt lại, bỗng nhiên nơi đây xuất hiện thay đổi kỳ dị. Ngay lúc này, tất cả huyết cầu xung quanh đồng thời run rẩy, tỏa ra càng nhiều huyết quang chiếu thẳng phía Bạch Tiểu Thần. Thậm chí không biết có phải do ảo giác hay không, Bạch Tiểu Thần lại cảm nhận được những huyết cầu này dường như chuyển lại một khát khao nào đó, một khát khao muốn hắn lựa chọn chúng. Còn có một vài huyết cầu thế giới chưa bị hộ pháp huyết mai lựa chọn, giờ đây cũng dục dịch. Ở trong phút chốc, huyết quang kinh thiên, mà ngay cả bên ngoài cũng chuyển ra những tiếng kinh hô. Bạch Tiểu Thần khẩn trương, không đợi hắn kịp phản ứng gì, thì viên huyết cầu lựa chọn sớm nhất, giống như phát điên, không đợi Bạch Tiểu Thần tới gần mà chủ động bay lên. Trong nháy mắt đã bay đến va vào Bạch Tiểu Thần, phát ra ý chí mừng rỡ rồi mạnh mẽ hút một cái. Trước mắt Bạch Tiểu Thần tối sầm lại, bị dung nhập vào trong khối cầu. Lúc tất cả rõ ràng thì hắn lập tức phát hiện mình đã đến một thế giới xa lạ. Bầu trời nơi này là màu máu, mặt đất cũng là màu máu, tất cả dãy núi, thậm chí cây cối cũng là màu máu luôn, hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện này thật quỷ dị. Bạch Tiểu Thần cảnh giác nhìn bốn phía, nhớ lại một màn vừa rồi, cảm thấy cực kỳ bất thường. Sau khi suy nghĩ, hắn cho là tất cả chuyện này có lẽ liên quan rất lớn với bất tử trường sinh công của mình. Chẳng lẽ ta là chủ nhân của thiên mệnh sao? Nên khi ta đến nơi này, về sau, những huyết cầu nơi đây đều điên cuồng lên. Con mắt Bạch Tiểu Thần xoay chuyển, ho khan một tiếng. Trong lúc cảm thụ bốn phía, hắn lờ mờ phát giác tại một nơi rất xa, dường như có một cỗ ý chí đang chuyển ra khát vọng, dường như đang kêu gọi bản thân mình tới. Nơi đây còn có một hộ pháp của huyết mai, cần phải cẩn thận một chút. Hộ pháp này đều là trúc cơ hậu kỳ. Bạch Tiểu Thần đưa mắt nhìn bốn phía, lòng đầy cảnh giác bay về phía trước. Trong khi phi hành, Bạch Tiểu Thần càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn phát hiện mình không cần tiêu hao nhiều khí lực, nơi đây có ngọn gió như muốn thổi hắn đi. Hơn nữa trên đường đi, hắn cũng không thấy một con huyết thú nào, giống như chốn này không hề có huyết thú vậy. Trong thế giới này, bất kể bầu trời hay mặt đất đều có màu máu, luôn cả núi non cỏ cây cũng thế. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vô tận một màu. Phía chân trời xa, còn có một vùng sa mạc màu máu, mà ốc đảo nằm ở phần cuối sa mạc này lại tiếp giáp với một vùng biển cũng màu máu. Sâu trong biển khơi có một ngọn núi. Núi này cao vút, giống như muốn xông thẳng lên bầu trời. Ngọn núi này chính là nơi đạt được ý chí của phiến thế giới này. Tu sĩ đầu tiên bước vào ngọn núi sẽ được ý chí thế giới gia trì, rồi được cơ thể huyết tổ cho phép, có đủ tư cách để tiến vào cửa thứ hai. Có vô số thế giới như vậy trong cơ thể huyết tổ. Ở trong lần huyết tử thí luyện này, Huyết Mai và Tống Quân Uyển tổng cộng mở ra 20 thế giới đối với 40 hộ pháp của cả hai bên. Tối đa chỉ có 20 người có thể thành công giành được tư cách. Mà số lượng hộ pháp của Huyết Mai và Tống Quân Uyển định là thế lực mạnh yếu ở cửa thứ hai. Trước khi Bạch Tiểu Thần bước vào thế giới này thì hộ pháp của Huyết Mai đã vào. Đó là một người đàn ông trung niên, cơ thể gầy còm, nhưng hàn mang trong mắt lại lập lòe. Một thân tu vi trúc cơ hậu kỳ chấn động, khiến cả người gã như một con rắn độc. Người nào bị gã nhìn chằm chằm cũng cảm thấy như rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Trên thực tế thì cũng đúng là như vậy. Trong số các hộ pháp của Huyết Mai, nếu xét về chiến lực thì Cổ Liệt tự tin tuyệt đối. Gã đủ để xếp vào ba thứ hạng đầu tiên. trừ một hai người cực mạnh bên cạnh Tống Quân Uyển ra thì gã có thể quét ngang tất cả. Gã trông như trung niên nhưng trên thực tế đã hơn 100 tuổi. Chỉ có điều do tu hành công pháp đặc thù mới có thể bảo trì thân thể ở đỉnh phong. Hơn nữa khi tham dự trúc cơ thí luyện 60 năm trước, gã đã đạt được 5 lần triều tịch địa mạch trúc cơ. Một thân tu vi vô cùng cường hãn mà hắn lại càng có sở trường về ám sát. Viên thế giới này chẳng lẽ là vùng đất lành của ta? Cổ Liệt nhìn về phương xa, trong tay đang bóp bóp chỗ bảy tấc của một con rắn. Biển máu, mặc cho con rắn này dãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của gã. Gã tùy ý bóp nhẹ, một tiếng phịch vang lên, con rắn biển liền tan vỡ. Cổ Liệt cũng không nhìn con rắn, trong mắt chỉ có ngọn núi cao vút phía xa kia. Gã cảm thấy cửa thứ nhất của lần huyết tử thí luyện này rất thú vị. Một thế giới lớn như thế, vậy mà gã lại ngẫu nhiên hàng lâm ngay kế bên nơi trốn của ý chí thế giới. Gã có thể nhìn thấy ở nơi xa trên đại dương có một ngọn núi cao ngất đang khuếch tán ra từng đợt chấn động. Thôi được, đã như vậy thì coi như tay hộ pháp kia của Tống Quân Uyển được gặp may. Ta đã có thể sớm cướp đi ý chí thế giới, không cần giết hắn. Không biết là vào chung thế giới với ta có phải tên Dạ Táng kia hay không. Cổ Liệt cười lạnh, theo ý định ban đầu của gã là đi tìm hộ pháp của Tống Quân Uyển, sau khi đánh chết tên đó thì sẽ không còn bất kỳ điều bất trắc nào trong phiến thế giới này, có thể thành công giành được ý chí thế giới tán thành. Lúc này thân thể gã lao vút đi, bay như tên bắn trên đại dương màu máu, rất nhanh đã đến gần phía trước ngọn núi cao chọc trời. Một đường cẩn thận, vừa muốn tới gần, bỗng nhiên bước chân gã dừng lại, ngay lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Từng tiếng gào rú rung chuyển bầu trời bỗng nhiên từ trên ngọn núi kia truyền đến. Một cái đầu cự long màu máu từ phía sau núi nhô ra, nhìn chằm chằm vào Cổ Liệt. Cái đầu này lớn khoảng hơn 10 trượng, sát khí cuồn cuộn ngất trời. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt lập tức khiến cho thân thể Cổ Liệt run rẩy, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, mắt mở to, tâm thần chấn động mãnh liệt. Không thể nào, nơi đây làm sao lại có loại huyết thú này? Thú này đã không còn là thứ mà trúc cơ có thể chống cự. Cổ Liệt còn đang thở mạnh thì từng tiếng gào rú liên tục truyền ra. Hơi thở của hàng loạt huyết thú từ trên ngọn núi tràn ra, khuếch tán bát vương, khiến cho phong vân biến sắc, huyết hải cuồn cuộn. Không chỉ có vậy, lại còn có vô số đôi mắt mang theo sát khí như ẩn như hiện ở dưới mặt biển, lít nha lít nhít, đủ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Giống như Cổ Liệt mà dám tới gần thêm một chút thì lúc đó bất kể huyết thú dưới đáy biển hay trên núi đều lập tức xuất hiện toàn lực đánh chết hắn. Nhìn thấy đột nhiên có rất nhiều huyết thú ở đây, da đầu Cổ Liệt tê dại, không dám tiếp tục đi về phía trước mà chậm rãi lui về sau. Đến lúc hắn lùi ra ngoài khoảng cách ngàn trượng thì cự long trên ngọn núi mới chậm rãi thụt đầu vào. Khí tức huyết thú bốn phía cũng dần tiêu tán, vô số con mắt dưới mặt biển cũng chậm rãi khép lại. Cổ Liệt lau mồ hôi chán, hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc vừa rồi bị nhiều huyết thú nhìn chằm chằm như vậy, hắn dù rất tự tin với tu vi của mình cũng muốn hồn phi phách tán. Lúc này bên ngoài ngàn trượng, Cổ Liệt nhíu mày không khỏi buồn phiền. Nơi này huyết thú quá nhiều, tạm thời khó có thể tiến vào, chỉ có thể chờ đợi theo thời gian tìm cơ hội. Cổ Liệt cắn răng lại rời xa thêm một chút, im lặng ẩn núp. Đợi qua 7 ngày sau đó, huyết thú nơi đây vẫn như trước, không giảm chút nào, thì trong mắt Cổ Liệt bắt đầu lóe lên sát cơ. Thôi được, nơi đây nhất thời e rằng không xuất hiện quá nhiều thay đổi. Thay vì đau khổ chờ đợi chỗ này, không bằng đi tìm hộ pháp của Tống Quân Uyển. Sau khi đánh chết hắn thì ta có đủ thời gian chờ đợi. Nếu như may mắn đối phương là Dạ Táng, vậy thì bớt được nhiều phiền phức. Cổ Liệt trầm ngâm chốc lát, sau đó quay đầu lại nhìn về phía biển máu sau lưng mà cười gằn. Sở trường của gã chính là tập sát, hiển nhiên cũng am hiểu về truy tung. Giác quan của hắn nhạy bén, phiến thế giới này tuy lớn nhưng gã tin tưởng với tu vi của mình, muốn tìm được ai đó cũng không mấy khó khăn. Giờ phút này thân thể nhoáng cái đã bay thẳng ra khỏi nơi đây, bắt đầu tìm kiếm người còn lại trong phiến thế giới này. Tuy nhiên chưa đi bao xa, dưới mặt biển đột nhiên sóng cuộn dày dặn. Một đầu huyết thú cực lớn có thân người đuôi cá thình lình lao ra, mang theo vẻ khát máu lao thẳng về phía Cổ Liệt. Sau một phen giao chiến, Cổ Liệt đánh chết con huyết thú, tiếp tục đi về phía trước. Cũng chưa được bao xa, lại có 2-3 con huyết thú từ đáy biển lao ra. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần đang bay giữa bầu trời, càng bay hắn càng cảm thấy kỳ dị. Phiến thế giới này quá yên tĩnh, hắn đã bay mấy ngày, ngay cả một con huyết thú cũng không thấy, cả mặt đất là một mảnh hoang vu, nhìn khắp bốn phía cũng không có gì. Đoạn đường này cực kỳ thuận lợi, thậm chí có lúc Bạch Tiểu Thần thu hồi tu vi mà cơ thể vẫn được gió thổi bay về phía trước. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy quỷ dị, lại càng thêm cảnh giác. Nơi này không bình thường, hơn nữa còn tên hộ pháp của huyết mai đã đến đây trước khi ta hàng lâm, phải đề phòng đối phương đánh lén. Bạch Tiểu Thần nhìn khắp nơi, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước, phút chốc đã bước vào khu vực sa mạc. Cùng lúc này thì Cổ Liệt đang hoảng sợ bỏ chạy trên huyết hải. Phía sau gã chừng mấy ngàn huyết thú điên cuồng truy kích, lúc này sắc mặt Cổ Liệt tái nhợt đầy vẻ khủng hoảng. Chết tiệt, huyết thú nơi đây làm sao lại nhiều như vậy? Ta cũng không có đi trêu chọc chúng, thế nhưng tại sao cả đám liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện cả thú triều? 10 ngày trôi qua nhanh chóng, lúc này đây, Bạch Tiểu Thần thực sự cảm thấy nơi đây vô cùng quái dị, đến tận bây giờ hắn vẫn không nhìn thấy một con huyết thú nào. Nếu không phải trước khi vào đây, Tống Quân Uyển có nói nơi này tồn tại huyết thú rất hung hãn khát máu, thì hắn cũng không nghĩ nơi đây còn có huyết thú tồn tại. Bây giờ đã sắp tới phần cuối của sa mạc, thậm chí hắn có thể nhìn thấy ốc đảo màu máu ở xa xa, cùng vùng biển màu máu ở chỗ xa hơn. Bạch Tiểu Thuần càng kinh ngạc thì lại càng tỏ ra thận trọng. Cùng lúc đó ở phía bên kia, cả người Cổ Liệt tóc tai bù xù, vẻ mặt tiều tụy, hai mắt đỏ thẫm. Gã một đường từ trên biển bay tới, trên đường hầu như mỗi thời mỗi khắc đều gặp vô số huyết thú tấn công, có rất nhiều lần gặp phải nguy cơ sinh tử. Lúc này thật vất vả mới tránh né được, cuối cùng đã tới được ốc đảo màu máu này. Nhớ lại toàn bộ sự việc đã qua trên mặt biển, trong lòng Cổ Liệt cực kỳ kinh sợ phiến thế giới này. Nếu không phải do ta có mấy cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng, sợ là đã cửu tử nhất sinh. Ta còn phải khốn khổ đến như vậy, tên hộ pháp kia của Tống Quân Uyển nhất định cũng như vậy. Nói không chừng hắn đã bị huyết thú cắn nuốt trên đường đi. Cổ Liệt quay đầu lại nhìn huyết hải, nghĩ mà phát run. Lúc đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong lòng gã khẽ động, vô vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa thì thấy được một đạo cầu vồng nơi chân trời đang chậm rãi bay tới. Ồ, hai mắt Cổ Liệt lóe lên hàn mang, trong phút chốc thu liễm toàn bộ tu vi, hơn nữa còn lấy ra một hạt châu cầm trên tay phải. Hạt châu này phát ra ánh sáng nhu hòa, che giấu toàn bộ khí tức của gã. Hạt châu kỳ lạ này làm khí tức của gã rất khó bị lộ ra, trừ phi tu vi hơn nhiều so với gã. Vật đó cũng là một trong những thủ đoạn bảo vệ tính mạng, giúp gã thuận lợi trở về từ huyết hải. Hiện tại, gã không nhúc nhích, híp mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Dạ táng, ha ha, thực sự không ngờ lại là hắn. Trong mắt Cổ Liệt lóe lên sát cơ, nở nụ cười. Mặc dù Dạ Táng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trong lòng gã lại rất xem thường. Chẳng qua là biết luyện dược mà thôi, nịnh bợ khiến lão tổ tông môn vui vẻ, vậy mà lại cho rằng mình là thiên kiêu. Cứ cho là ngươi nghịch huyết phản tổ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên phàm đạo trúc cơ trung kỳ. Ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Lần này giết được hắn thì xem như nhiệm vụ mà Thiểu Trạch Phong huyết tử giao cho cũng hoàn thành. Cổ Liệt bình tĩnh, sát khí trên người ngưng tụ, chỉ chờ đối phương tiến gần là sẽ ra tay tập sát. Bạch Tiểu Thuần thì một đường cảnh giác, tốc độ không nhanh, thần thức tản ra. Khi vi hành chậm rãi đến gần ốc đảo màu máu này, đang muốn bay ngang qua thì thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn về phía ốc đảo màu máu phía dưới. Cho dù con mắt thứ ba giữa mi tâm không mở ra, nhưng trong trực giác của hắn chuyển đến từng hồi nguy cơ. Hắn không chút do dự, vừa cảm nhận ra nguy cơ lập tức lui về phía sau. Ồ, Cổ Liệt không nghĩ tới Dạ Táng lại nhạy cảm như thế. Giờ phút này cười lạnh. Tu ghi và gã bộc phát, dứt khoát không tiếp tục ẩn núp nữa, mà thân thể lập tức phóng lên bay thẳng lên trời, hóa thành một đạo biôn lôi, mang theo sát khí ngập trời lao thẳng đến Dạ Táng. Dạ Táng, người giết ngươi là Cổ Liệt. Cổ Liệt ngửa mặt lên trời cười dài, tốc độ nhanh, làm cuộn lên từng trận âm thanh như nổ vang, khí thế mạnh mẽ, khiến cho huyết vụ bốn phía quay cuồng. Tay phải bấm niệm pháp quyết rồi chỉ tới, sương mù trên người gã tạo thành một bàn tay màu máu cực lớn, ầm ầm lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, lúc trước hắn có chút chú ý rằng tên Cổ Liệt này là người nổi bật trong những hộ pháp của huyết mai. Lúc này Cổ Liệt vừa ra tay tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức biết người này là một kình địch. Tu vi còn cao hơn ta, vậy mà lại ẩn núp chỗ này đánh lén. Ta hận nhất là loại người vô sỉ hèn hạ này, loại người này nên bị sét đánh. Bạch Tiểu Thuần giận tím mặt, ánh mắt lóe lên đang muốn ra tay, thì vào lúc này bỗng xuất hiện một màn làm cho Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, một màn cũng khiến cho Cổ Liệt không thể tin được. Gần như Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, tiếng cười của Cổ Liệt vẫn còn vang vọng, sương mù toàn thân hóa thành bàn tay lớn màu máu, cùng với thân thể trong nháy mắt lao đến Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, bầu trời màu máu bỗng trực tiếp truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một tia chớp lớn cỡ thùng nước đột nhiên xuất hiện, trực tiếp oanh nổ lên người Cổ Liệt. Tiếng nổ mạnh vọng vang trời, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, Cổ Liệt kinh hô, bàn tay lớn màu máu trực tiếp tán loạn hơn phân nửa. Gã mở to mắt có chút khó tin, nhưng không đợi gã và Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng, thì tia chớp thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt ầm ầm giáng xuống. Cổ Liệt kêu la thảm thiết, bàn tay lớn bên ngoài cơ thể bỗng nhiên sụp đổ, tia chớp trực tiếp đánh lên cơ thể, khiến gã phun ra máu tươi và mặt hoảng sợ, biểu hiện khó có thể tin được. Đây là chuyện gì? Dạ táng, đây là thứ thần thông gì? Cổ Liệt gào thét trong lòng kinh hoàng, cấp tốc lùi về phía sau, ngẩng đầu nhìn lên trời. Liền ngay sau đó trong óc gã vang lên ông ông, da đầu như muốn nổ tung. Trên bầu trời lúc này liên tiếp xuất hiện các tia chớp, chừng có trên trăm đạo, ầm ầm ở giữa trời lao thẳng đến chính gã. Không! Cổ Liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này hắn không chú ý gì đến Bạch Tiểu Thuần nữa, mà tay phải mạnh mẽ vỗ lên trán một cái, trong miệng trực tiếp nhổ ra một cái mặt tàn thuẫn, tràn ngập hoa văn phức tạp để bảo vệ bản thân, rồi nhanh chóng bay lùi về phía sau. Gã vừa lùi về phía sau, trên 100 tia chớp rầm rầm không ngừng lao xuống, mặc dù đều bị tàn thuẫn kia ngăn trở, nhưng vẫn khiến cho Cổ Liệt liên tục phải thổ huyết. Nhất là khi hơn 10 tia chớp cuối cùng đồng thời hàng lâm đã khiến tàn thuẫn không cách nào thừa nhận, trực tiếp tan vỡ. Cổ Liệt khóe miệng tràn máu tươi, gắng gượng lấy một đạo phù lục, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Hắn miết đạo phù, lửa bốc cháy đổi lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, từ đầu đến cuối hắn chỉ đứng ở đó, tay còn chưa kịp nâng lên, hắn mới chỉ nói một câu. Một màn này cực kỳ khó mà tưởng tượng, hắn trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình Cổ Liệt đến gần mình, rồi bị trên trăm tia chớp ầm ầm điên cuồng công kích, một chàng mà phải chạy trốn. Đang cơn chấn động nên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà truy sát làm gì. Hắn hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nhìn phương hướng Cổ Liệt chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt bỗng nhiên kích động. Chẳng lẽ tu vi của ta đã đạt đến một trình độ mà ngay cả ta cũng không biết? Chỉ một câu nói cũng có thể quyết định sinh tử của người khác. Bạch Tiểu Thuần vừa mới phấn chấn, suy nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Hình như uống lộn phải thuốc tự kỷ. Trầm ngâm trong chốc lát cũng chỉ có thể đổ tất cả là do trùng hợp, hoặc là có quan hệ gì đó với bất tử trường sinh công. Hắn rất hy vọng Cổ Liệt có thể xuất hiện lần nữa để mình có thể phán đoán cho kỹ hơn. Mang theo hiếu kỳ và chờ mong, Bạch Tiểu Thuần bay chậm rì rì giữa không trung bước vào huyết hải. Mà lúc này ở trong hải vực cách Bạch Tiểu Thuần một khoảng nhất định, toàn thân Cổ Liệt đang run rẩy, khóe miệng còn vương vãi máu tươi, trong mắt lộ vẻ điên cuồng, nhưng tận sâu bên trong lại ẩn giấu một tia hoảng sợ. Gã rất chắc chắn rằng những tia chớp trống rỗng xuất hiện tuyệt đối không phải thần thông của Dạ Táng. Chuyện gì xảy ra? Chết tiệt! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà nhiều tia chớp như vậy lại đánh ta? Ta biết rồi, Dạ Táng này có danh hiệu Ôn Ma, thủ đoạn độc ác, tâm cơ thâm trầm. Hiển nhiên là hắn đoán được sẽ có người đánh lén, cho nên đã dùng thủ đoạn nào đó, hễ có người khác đến gần hắn liền sẽ bị sấm sét đánh xuống, nhất định là vậy. Cổ Liệt trầm tư hồi lâu, rốt cuộc chỉ có thể kết luận như thế. Mặc dù hắn không hoàn toàn chắc chắn, nhưng thực sự hắn lại không nghĩ ra lý do nào khác. Có lẽ có quan hệ với chỗ chiến trường đó, nơi đó là giao giới giữa ốc đảo và sa mạc, tồn tại chấn động không ổn định, mà ta lại đột nhiên xuất hiện tản ra tu vi, hẳn là ăn khớp với một quy luật nào đó. Dạ Táng là một dược sư, có hiểu biết hơn ta, cho nên ta mới bị hắn lợi dụng. Chó đẻ! Cổ Liệt cắn răng, trong mắt cuồn cuộn sát ý. Ta không tin là nếu ta có chuẩn bị đầy đủ, lại không thể đánh chết hắn. Ta nhất định phải phanh thây xé xác hắn, mạnh mẽ hành hạ. Từ trước đến nay, Cổ Liệt chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy. Giờ phút này gã thở sâu, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Lúc này, có lẽ ta tế hiện tu vi đổi lấy hơi thở sinh mệnh ẩn giấu, trừ phi là tu sĩ kết đan, nếu không thì trong trúc cơ, không ai có thể phát giác ta tới gần trong vòng trăm trượng. Cổ Liệt cắn răng, nét mặt hiện ra vẻ hồng hào, thân thể lại càng thêm khô gầy, bắt đầu tiến hành chuẩn bị, một lần nữa tìm kiếm thời cơ đánh lén Bạch Tiểu Thần. Thời cơ này ở 3 ngày sau, gã cuối cùng tìm được. Ngày hôm đó Bạch Tiểu Thần đang bay trên huyết hải, một đường đi qua khiến mặt biển nhấc lên gợn sóng. Hắn đưa mắt nhìn thấy một mảnh màu đỏ, không có bất kỳ huyết thú nào xuất hiện. Bạch Tiểu Thần rất muốn đi xem huyết thú có hình dạng gì, nhưng lại không có cơ hội. Giữa lúc đang vô cùng nhàm chán, bỗng nhiên phía bên phải Bạch Tiểu Thần, cách hơn 100 trượng xuất hiện hư vô vặn vẹo. Lúc hai mắt hắn lóe lên nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy bóng dáng Cổ Liệt vô thành vô tức xuất hiện ở ngoài 100 trượng. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thần nhìn lại, thì Cổ Liệt ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt đỏ thẫm, cả người vang lên một tiếng ầm, lại hóa thành một mảnh huyết vụ, bao phủ thân thể gã vào trong. Huyết vụ này cuồn cuộn tạo thành một cái đầu lâu to lớn dữ tợn, trực tiếp lao đến muốn thôn phệ Bạch Tiểu Thần. Dạ táng, chết cho ta. Tốc độ Cổ Liệt quá nhanh, chớp nhoáng đã vượt qua khoảng cách 100 trượng. Dưới tốc độ cực hạn, huyết vụ hóa thành đầu lâu đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thần, đang muốn một ngụm cắn nuốt, mà lời của gã thì vẫn còn quanh quẩn. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thần ra tay, ngay lúc cái đầu lâu huyết vụ tới gần, đột nhiên trời đất biến sắc, mưa gió cuộn ngược. Một trận cuồng phong vô hình được ngưng tụ ngay phía trước Bạch Tiểu Thần trong nháy mắt. Cuồng phong này to lớn đến mức ngay cả mặt biển cũng nổ vang. Dường như là cuộn lên tất cả một nửa biển cả, khi thế cuồn cuộn ngất trời trực tiếp cuộn tới cái đầu lâu huyết vụ mà Cổ Liệt hóa thành. Chỉ hơi chút va chạm đã khiến đầu lâu trực tiếp sụp đổ trong tiếng nổ vang, lộ ra Cổ Liệt bên trong đang phát ra những tiếng kêu thê thảm. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Dạ táng! Thân thể gã căn bản không thể dừng lại vì cơn cuồng phong trực tiếp quét ngang về phía chân trời. Nhưng từ bên ngoài vẫn có thể thấy lờ mờ được gã ở trong cuồng phong với quần áo rách nát, huyết nhục mơ hồ. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt, Cổ Liệt đã lấy ra một kiện bảo vật để bảo vệ tính mạng, cưỡng ép dịch chuyển ra khỏi khu vực này, thì chỉ sợ cả người gã phải chia 5 xẻ 7 trong cơn cuồng phong kinh khủng đó. Bạch Tiểu Thần thở sâu, hắn đứng cách Cổ Liệt không đến 20 trượng, vậy mà trận cuồng phong to lớn đủ để nhấc lên một nửa biển cả, nhưng lại không lay động một cọng tóc của hắn. Dường như khoảng cách 20 trượng này là cả một cái ngăn cách giữa trời và đất. Trơ mắt nhìn Cổ Liệt bị cuốn đi vô cùng thê thảm, Bạch Tiểu Thần trợn tròn mắt, hắn hô hấp dồn dập. Giờ phút này mà nếu hắn vẫn không hiểu, thì hắn không phải là Bạch Tiểu Thần nữa. Cái phiến thế giới này là đang bảo vệ ta sao? Bởi vì ta tu hành bất tử trường sinh công, cũng bởi vì cùng căn nguyên. Bạch Tiểu Thần lập tức cảm động, hắn nhìn bốn phía, loại cảm giác này ngày càng rõ ràng. Sau một hồi khá lâu, hắn mới khôi phục lại từ trong sự kích động. Sau khi thở sâu, hắn lại hấp cằm lên, ống tay áo vung vẩy. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ cần búng tay cũng có thể khiến tên trúc cơ nhỏ bé kia tan thành mây khói. Mang theo đắc ý, toàn bộ cảm giác khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần tan biến sạch sẽ, nghênh ngang bay về phía trước. Trên đường đi, hắn cảm khái rất nhiều. Cùng lúc đó thì ở một vùng biển xa xa, Cổ Liệt không ngừng phun ra máu tươi, gần như sắp phát điên. Chết tiệt, chết tiệt! Gã điên cuồng gào thét, thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt. Trước đây là tia chớp, giờ lại là cuồng phong. Dạ táng này đến cùng đã thi triển thủ đoạn khốn kiếp gì? Chẳng lẽ thế giới này bảo vệ hắn? Ta không tin, ta không phục. Cổ Liệt gào thét lại phun ra máu tươi, hai mắt gã đỏ thẫm, cúi đầu nhìn xuống thân thể tàn tạ của mình, lại càng thêm điên cuồng. Giờ phút này gã đã bị trọng thương. Cũng may túi trữ vật của gã gắt gao nắm chặt trong cơn cuồng phong, cho nên vẫn còn. Sau khi thay một bộ quần áo, Cổ Liệt sát ý ngập trời, thù hận của gã đối với Bạch Tiểu Thần đã đến mức độ không đội trời chung. Gã nghiến răng, lấy ra một pho tượng từ trong túi trữ vật. Đó là một pho tượng lệ quỷ, trông vô cùng dữ tợn. Cổ Liệt cầm pho tượng, hơi chần chờ, sau đó cắn chót lưỡi phun ra một búng máu lên pho tượng. Pho tượng lập tức hòa tan, sau cùng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, ngưng tụ thành một đạo phủ văn bay lên, khắc vào mi tâm của Cổ Liệt. Toàn thân Cổ Liệt run rẩy, gã phát ra tiếng rú thê lương. Phủ văn trên mi tâm lan rộng, cuối cùng hóa thành một chiếc áo giáp màu đen, bao phủ toàn thân. Lúc này bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể của gã phình to, thương thế khôi phục rất nhanh, cả người biến đổi cực lớn, không còn gầy còm nữa mà vô cùng cường tráng, nhìn như đã được tập gym lâu ngày.

Dù sao thì từ khi bước vào thế giới này, hắn hầu như không phải làm gì cả, chỉ có bay thẳng một đường đến đây mà thôi. Cho đến khi tới tận đây, huyết thú cũng không ngăn cản hắn mà tùy ý để hắn đi qua. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cái thế giới này đối đãi với mình thật quá tốt. Lúc này quay đầu nhìn lại Cổ Liệt đang ở giữa bảy huyết thú, Bạch Tiểu Thuần do dự tự hỏi không biết có nên ném qua một viên phát tỉnh đan hay không. Thôi được, ta là một tu sĩ thiện lương. Bạch Tiểu Thuần cảm khái đi lên đỉnh núi, nơi đó có một tấm bia đá dựng đứng. Lúc này tấm bia tản mát ra vô số tia sáng, còn có một cỗ triệu hoán không ngừng truyền ra. Thoáng suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần bước lên đến gần tấm bia đá, tay phải nâng lên, đặt lên tấm bia. Khi tay hắn vừa chạm vào tấm bia thì trong đầu liền chấn động, dường như thần thức lập tức khuếch tán dung nhập vào toàn bộ thế giới, giống như phiến thế giới này trở thành một bộ phận trong thân thể hắn. Lúc này huyết hải cuồn cuộn, sa mạc bốc cao, bầu trời quay cuồng, mặt đất chấn động. Vô số cỏ cây, dãy núi, tất cả đều tồn tại trong thế giới này. Trong khoảnh khắc này đều phát ra một luồng ý nghĩ hoan hỉ, giống như đang gieo hò, lại càng giống như đang triều bái. Tất cả huyết thú đồng loạt quỳ bái hướng về Bạch Tiểu Thuần trên đỉnh núi, phát ra tiếng gào thét thần phục. Cổ Liệt nhặt lại được một mạng, giờ phút này cũng đang run rẩy, gã ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cả đời này, gã thề sẽ không bao giờ quên được những gì trải qua ở nơi đây, vĩnh viễn không cách nào quên được. Giờ khắc này, Dạ Táng giống như đế vương, là chủ nhân của cả một thế giới. Đây là lần đầu tiên Cổ Liệt tham gia huyết tử thí luyện trong tư cách hộ pháp. Lúc trước hắn chưa hề trải qua tất cả những thứ này, cũng chẳng biết những kẻ khác ở bên thế giới này đã cảm nhận được gì, trải qua những gì. Nhưng theo trực giác cho hắn biết, mọi chuyện mà hắn vừa trải qua nơi đây tuyệt đối là khác hẳn với tất cả những kẻ khác. Thậm chí dường như hắn còn có một loại dự cảm mãnh liệt, là từ xưa đến nay trong toàn bộ huyết kê tông, ở các kỳ huyết tử thí luyện sẽ chẳng có bất kỳ ai giống như Dạ Táng này. Hắn chẳng thể khẳng định được những dự cảm này là đúng hay sai, nhưng vào giờ khắc này, chứng kiến cả thiên địa đang run rẩy, vạn vật chung quanh đang quỳ lạy, hắn không tự chủ được cũng hướng Bạch Tiểu Thuần trên đỉnh núi xa xa mà quỳ bái. Đứng trên đỉnh núi, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần có một loại cảm giác rất kỳ dị, tựa hồ chỉ cần một ý niệm của bản thân là lập tức có thể quyết định sinh tử của cả phiến thế giới này. Mà bên trong cơ thể hắn, bất tử trường sinh công cũng ở trong thời khắc này vận chuyển nhanh chóng. Tận nơi sâu thẳm, dường như hắn nghe được một giọng nói văng vẳng bên tai. Đến, đến đây. Bạch Tiểu Thuần đột ngột tỉnh lại, cặp mắt lộ ra một vòng tinh mang. Trầm mặc một lát, hắn thở sâu, từ từ nhấc tay phải ra khỏi tấm bia. Toàn bộ vạn vật trong mảnh thiên địa này đều tản mát ra huyết quang mãnh liệt. Đám huyết quang này ngưng tụ về phía hắn, khiến bốn phía Bạch Tiểu Thuần biến thành một mảnh màu đỏ. Ánh sáng đỏ này kết thành một phiến đại môn rồi từ từ mở ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nhìn qua cánh cửa, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn biết rõ rằng nơi đây là đại môn thông tới cửa ải thứ hai. Giờ phút này, hắn ngoái đầu nhìn lại phiến thiên địa sau lưng, nhấc chân bước một bước vào trong. Huyết quang từ phía cánh cửa cùng thân ảnh của hắn liền biến mất, không còn bóng dáng. Bên trong cơ thể huyết tổ, không biết cụ thể là nơi nào, đây là một mảnh hoang vu, thả hết tầm mắt cũng không thấy đường chân trời, rộng lớn vô biên vô hạn, nhìn không tới điểm tận cùng, chỉ có thể nhìn những cột đá mọc từ dưới đất như những mũi khoan. Những cây cột này tạo thành một cái bình đài, ở bên trong tràn ngập trống trải hư vô, bốn phía chung quanh lại càng tĩnh mịch. Trong rất nhiều bình đài này có hai cái rộng lớn nhất, ước chừng cả vạn trượng cách nhau không xa. Huyết Mai và Tống Quân Uyển đang khoanh chân ngồi trên mỗi bình đài, xa xa đối diện nhau. Hai người mới tới chưa đầy một canh giờ, khác với những hộ pháp kia, các nàng có được lệnh bài, không cần phải đi tranh giành để đạt được nhận thức của huyết tổ, mà có thể trực tiếp xuất hiện ở nơi đây, chờ đợi mấy hộ pháp hàng lâm. Thời gian ở trong vô tận huyết giới so với nơi đây hoàn toàn khác biệt. Một giờ tại nơi đây thì có thể bằng một tháng ở trong vô tận huyết giới. Dựa theo phán đoán của các nàng, ít nhất còn phải đợi vài canh giờ nữa thì mới có hộ pháp đi ra khỏi vô tận huyết giới. Về phần tầng thứ hai của huyết tử thí luyện thì các nàng phải cùng xuất hiện, lệnh bài mới có thể mở ra. Cả hai đều không muốn sớm mở ra mà muốn đợi mấy hộ pháp của mình tề tụ đầy đủ thì mới đi qua cửa thứ hai. Tống Quân Uyển, người lớn tuổi như vậy, sao còn tranh đoạt thân phận huyết tử với ta? Tống gia các người chết hết người rồi sao? Sao lại đi chọn một lão bà nương như ngươi?